Vũ Thần Chúa Tể, chương 3077, Tôn Giả Đại Chiến. Khóc chuyện audio.com, phốc phốc phốc, này một bàn tay lớn rơi xuống mà xuống, rất nhiều thiên kiêu đều hoảng sợ, hỗn độn khí tức bao phủ, giống như là muốn kinh sợ vạn cổ thương khung, không ai có thể tại kinh khủng như vậy khí tức phía dưới bảo trì chấn định, bàn tay kia còn không có hạ xuống đây, không ít bá chủ thân thể liền bắt đầu rạn nứt, thừa nhận không được cổ lực lượng này, phải vì thế mà ngã xuống phốc. Có cao thủ cái thế nổ tung, bởi vì tới gần bàn tay màu đen, chỉ là tản mát đi ra khí tức tới khiến này một cái bá chủ bạo liệt to lớn pháp tắc bản nguyên tung hoành, nhưng ở này bàn tay màu đen hắc ám chi lực xuống mẫn diệt, sau đó bị hấp thu. Thật đáng sợ, này đánh xuống một đòn, không có ai không kinh dị, như là linh hồn nổ tung vậy. Không được, Tần Trần con ngươi chợt lui, hắn có một loại cảm giác một kích này nếu thật hạ xuống, liền hắn cũng khó mà ngăn cản, tất nhiên phải bỏ mạng, một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ hiện lên, Tần Trần vô ý thức sẽ thôi động thời gian bản nguyên, giờ này khắc này, chỉ có thời gian bản nguyên có thể giải cứu hắn, cách làm khác đều không hữu dụng. Bởi vì, này một bàn tay lớn rơi xuống tốc độ quá nhanh, như là vượt qua thời gian và không gian khoảng cách, hắn chiêu thức căn bản không kịp vận chuyển, chỉ có thời gian bản nguyên, ngưng kết thời gian, có thể cầm cố vùng thế giới này, đồng thời tại lực lượng bản nguyên xuống, tranh thủ được một chút hy vọng sống. Loại thời điểm này, Tần Trần cũng không kịp sẽ bại lộ, ngay hắn chợt muốn thôi động thời gian bản nguyên trong nháy mắt, đột nhiên thì càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong Tử Tiêu Đâu xuất cung chấn động mạnh một cái, Tần Trần toàn thân sợ run, lòng có cảm giác, hoắc mắt ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu. Ầm ầm, trên đỉnh đầu, hai cái to lớn bóng người, theo vô tận thiên khung trên xuất hiện tại trong hư không trực tiếp xuất hiện. Đây hai vị đội trời đạp đất ngạo thế bầu trời thân ảnh, một cái trên thân oanh nhiễu vô tận hỏa diễm, cuồn cuộn thiêu đốt, lại mang theo ma khí mù mịt mà đổi thành một cái, ma quang tận trời, lấp lánh cuồn cuộn khí tức quán xuyến cổ kim tương lai, không gì sánh được bá đạo. Loảng xoảng, hai bóng người xuất hiện, yêu ma giới bầu trời chấn động kịch liệt giống như ngày tận thế tới, trong thời gian ngắn thì liền ra thông thiên thần quang, thoáng cái ngăn cản lông lá bàn tay đen thùi. Ầm ầm, vô tận lực lượng tịch quyền mà xuống, không ai có thể hình dung một kích này to lớn mãnh liệt, hỗn độn khí tức bao phủ, toàn bộ yêu ma giới đều tựa như bị xuyên thủng, thiên giới thí luyện chi địa ù ù tiếng nổ, trong vòng vạn dặm, vô số tọa thái cổ thần sơn nổ tung, dưới một kích này hôi phi yên diệt. Tần Trần trợn to hai mắt, lay động nhìn này ba đạo kinh khủng thân ảnh giao thủ, phảng phất chứng kiến thế giới hủy diệt, vô tận luân hồi, trong hỗn độn, vô số đại tinh từng viên một nổ tung, ào ào rơi xuống. Thiên Hỏa Tôn Giả, Vạn Linh Ma Tôn, hai người các ngươi còn chưa có chết. Không đúng, này chỉ là các ngươi nhất đạo tàn hồn, cũng muốn ngăn chờ ta. Chấm, hắc ám trong nghĩa địa ù ù tiếng nổ vang vọng, xuất ngôn giữa thiên địa đang chấn động, khuấy động vạn cổ thương khung, từng đạo hắc sắc đạo tắc quét ngang, hắc sắc thần lôi từng đạo trật tự phép tắc đang chấn động. Góc truyện audio.com. Lớn khư rung động, mộ địa một lần nữa vỡ ra, đại thủ bộc phát ra càng cường lực lượng quét ngang vạn cổ áp xuống. Hừ, nơi này là ta vạn tộc thiên giới, dung không được ngươi dương oai. Hai đạo thân ảnh đồ sộ đứng vững, trong một người toàn thân màu đen hỏa diễm bao phủ, dẫn động Tần Trần trong thân thể Tử Tiêu Đâu xuất cung, hai mắt nổ bắn ra thần hồng, có thể chứng kiến hắn trong đồng tử từng vòng hỏa diễm thiêu đốt như là từng viên một đại tinh tại nổ tung. Bên kia, một cái hắc sắc ma tộc thân ảnh càng là cao ngất đứng ngạo nghễ, đội trời đạp đất vậy, khởi động thiên khung, vù vù trên tế đàn, màu đen kia ma quan đột nhiên nở rộ hắc sắc ma quang, sương chiều thâm trầm, ma quan phóng lên cao, như là tại hắc ám vũ trụ bên trong phi hành, từ trong phun mạnh ra vô tận hạt hắc quang. Vạn Linh Ma Tôn trực tiếp nắm lên ma quan, thì giống như huy động một thanh khoát đao, hung hăng giáng xuống, chợt nện ở đen đại thủ trên. Này ma quan, cư nhiên bị Vạn Linh Ma Tôn làm thành ván cửa đến dùng, hung hăng đập người. Hai cái va chạm càng thêm sợ hãi khí tức bị vỡ ra, lần này, toàn bộ phế tích bảo địa cuối cùng xem nổ tung, vô số phế tích đánh tán, không gian đều vỡ ra đen kịt vết nứt, toàn bộ yêu ma giới ù ù tiếng nổ, giống như là muốn sụp đổ vậy. May mắn, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Vạn Linh Ma Tôn toàn thân phát quang, tạo thành nhất đạo lực lượng vô hình, bao phủ ở phía dưới Tần Trần đám người, làm cho bọn họ không việc gì, bằng không chỉ bạo tạc xuất hiện dư ba, cũng đủ để cho Tần Trần bọn họ nổ tung, trực tiếp vỡ nát. Trời, đến phát sinh cái gì? Đây Thiên Hỏa Tôn Giả, còn có Vạn Linh Ma Tôn, bọn họ tại chung nhau đối địch. Nhân tộc cùng ma tộc Tôn Giả dĩ nhiên tại liên thủ, đến phát sinh cái gì? Thời đại viễn cổ Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Vạn Linh Ma Tôn không phải đã ngã xuống sao? Chẳng lẽ còn sống, tất cả mọi người sợ hãi, điên cuồng giống to, muốn chạy khỏi nơi này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh loại tình huống này, theo đấy thiên khung hắc sắc trong mộ lớn, vậy mà lộ ra như thế một bàn tay, chấp trường thiên địa. Theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, tất cả mọi người kinh hãi, có chút suy đoán, nhưng đều không dám xác định từng cái khiếp sợ, náo động không gì sánh được. Nếu như có thể mà nói, không có ai không muốn chạy khỏi nơi này, bởi vì cái này quá đáng sợ, này mấy bóng người giữa giao thủ, toàn bộ yêu ma giới đều rung động, đây bực nào thần thông. Ở chân trời, chi chít trật tự thần liên, căn căn trong suốt như là lộ ra vũ trụ mênh mông nhất đại đạo một dạng, muốn đem toàn bộ thí luyện chi địa đều cho oanh bảo. Cái này quá kinh khủng, để cho người ta làm sao không sợ hãi, bực này thần uy coi như là một cái thánh chủ tới trước, sợ rằng cũng phải kinh hãi, nơm nớp lo sợ. Giống, trên bầu trời, hai đạo lực lượng kinh khủng một lần nữa va chạm, thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn tàn hồn, hóa thành hình người, nắm giữ thiên khung, bọn họ đang thiêu đốt thân thể cùng trong mộ lớn nhân vật khủng bố giao phong, nổ bắn ra đến thần hồng, xuyên thấu vạn cổ, kinh khủng để cho người ta tê dại. Góc truyện audio.com, thiên hòa tôn giả, vạn linh ma tôn, không có tác dụng, các ngươi từ lâu ngã xuống, chỉ là này nhất đạo tàn hồn, làm sao có thể ngăn cản bản tọa, ha ha ha, ta hắc ám nhất tộc, sớm muộn cũng sẽ cắn nuốt hết này một vùng vũ trụ, hết thảy đều là mệnh số, không cách nào thay đổi, các ngươi chỉ là ngu muội loài run rế a. Có ma tính cười to vang lên, oanh, đại mộ nổ tung, dưới có nửa người đang chậm rãi rũng động, càng là truyền đến xích sắt vặn vẹo thanh âm, ở đó trong mộ lớn, trói buộc một thái cổ cường giả, hắc ám khí tức bạo phát kinh thiên động địa. Hắn còn chưa có đi ra đây, tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra đến sợ hãi, thân thể giống như là muốn vỡ ra vậy, căn bản là không có cách ngăn cản này một cổ lực lượng. Này đến là làm cái quỷ gì? Hắc ám nhất tộc chẳng lẽ là xâm lấn ta thiên giới hắc ám thế lực? Đồ ma vũ, linh nguyên, các ngươi là ma tộc tất nhiên lấy được hắc ám thế lực ủng hộ, đó là cái gì? Tất cả mọi người kinh sợ, gắt gao giống to, nhìn chằm chằm đồ ma vũ cùng linh nguyên. Thế nhưng, hai người bọn họ cũng đều lay động thân thể run, trả lời không được bởi vì, bọn họ cũng không biết chân tướng của sự tình, đây trong tộc bí ẩn, lấy bọn họ thân phận tuy là có thể có được chút ít hắc ám chi lực thanh tẩy, nhưng còn thiếu rất nhiều hiểu được chân tướng của sự tình. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.